Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, 558. Chương 558 Một Kiện Kim Lũ Y. Minh Ca, nàng đã không nghĩ lại đánh giá, chỉ nghĩ an tĩnh ngồi một hồi, Mộ Dung Tử Dạ đi đến Minh Ca trước mặt. Trực tiếp ngồi xuống Minh Ca bên chân. Lưng dựa ở ghế dựa trên đùi hắn đầu vừa vặn ỉ ở Minh Ca đùi chỗ. Hắn tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy được chính mình tư thế này không quá đứng đắn. Chỉ mặt ủ mày ê tiếp tục nói, ai? Ngươi nói một hồi chúng ta mở ra tiểu mao cầu thời điểm. Ập vào trước mặt có thể hay không là các loại phân số, vì cái gì sẽ bị ma thú nuốt vào bụng. Ngươi phi hành pháp khí không phải ở không trung phi hành. Mộ Dung Tử Dạ thật dài thở dài, ta tiểu mao cầu quá ngạo kiều ngẫu nhiên sẽ phát giận. Không muốn phi không trung trên mặt đất lăn vài cái, có phải hay không rất không giống người thường. Ta tiểu mao cầu cũng có chính mình tính tình, nói không chừng nào một ngày nàng cũng sẽ cùng ngươi giống nhau hóa hình thành nhân. Đến lúc đó khẳng định là cái ngạo kiều tiểu mỹ nhân. Bất quá lúc ấy. Không biết nàng nghĩ đến chính mình vô số lần bị ma thú từ thí thí lôi ra tới sẽ là cái gì cảm. Giác, vô số lần. Đúng vậy, vô số lần. Mộ Dung Tử Dạ thở dài. Mỗi lần trải qua việc này sau, tiểu mao cầu liền sẽ thương tâm trốn đi một đoạn thời gian không nghe ta bất luận cái gì mệnh lệnh. Bất quá qua quãng thời gian này lại sẽ thói cũ trọng manh. Minh Ca nhấc chân một đá. Đem người đá đến lấy mễ có hơn. Ly ta xa một chút. Tiểu Kim Kim, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Mộ Dung Tử Dạ vẻ mặt bị thương. Tuy rằng loại sự tình này đã trải qua vô số lần. Chính là ta mỗi lần xong việc đều sẽ đem chính mình tẩy xoát xoát. Tuyệt đối sạch sẽ vô số a. Ngươi nghe nghe ta trên người. Trừ bỏ nam nhân vị liền không khác vị. Gia hồn này lôi kéo quần áo của mình lại thấu đi lên. Bị Minh Ca một chân lại gạt ngã ở trên mặt đất. Mộ Dung Tử Dạ sở trường nhất chính là cái gì? Chính là thay đổi nữ nhân. Liền hắn cái kia đối ai đều là cao cao tại thượng tỷ tỷ Mộ Dung Tử Linh hắn đều có thể thu phục. Huống chi vẫn là kiện không có đầu óc quần áo. Hắn quyết định không so đo Minh Ca đối hắn bạo lực hành vi. Rốt cuộc chỉ có không có đầu óc nhân tài sẽ dùng bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề. Giống hắn loại này cao chỉ số thông minh nhân vật, trước nay đều là động não không động thủ. Một lần nữa chuyển qua Minh Ca đối diện hai thước chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mộ Dung Tử Dạ nghiêm trang nói, tiểu Kim Kim, chờ đợi nhật tử là dài dòng, ta có thể hay không hào hào tán gẫu một chút thiên. Thấy Minh Ca không nói gì, hắn khụ khụ tiếp tục nói, tiểu Kim Kim, ngươi có hay không phát giác ngươi mang theo điểm bạo lực xâm hướng? Tuy rằng nữ hài tử có thể bảo hộ chính mình là chuyện tốt, nhưng quá biêu hãn qua dã man lại không nhất định hào. Đương nhiên cái này tu tiên giới, nếu là nhỏ yếu điểm sớm bị người gặm cặn bã đều không còn. Nhưng là ở có năng lực lúc sau, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể tu thân dưỡng tính bù lại một chút nữ tính ôn nhu thuần lương. Phương diện này tri thức, rốt cuộc cái này tu tiên giới đều là tuấn nam mỹ nữ. Tương đối với bề ngoài, đại gia càng coi trọng chính là chân thiện mỹ. Ngô, tựa như ta cái kia tỉ tỉ, thời nguyệt thích nàng còn không phải là bởi vì nàng ôn nhu thiện lương lại hồn nhiên sao? Tiểu Kim Kim, ngươi tuy rằng đã từng là kiện quần áo, chính là ngươi hiện tại hóa hình thành một nữ nhân, làm nữ nhân liền làm trí thức yêu nhã nữ nhân mới không uổng công sống a. Ngươi đối nữ nhân lý giải rất thấu triệt, đó là a, ta, Minh Ca đánh gãy hắn nói, ngươi nội tâm kỳ thật chính là ảo tưởng chính mình là cái nữ nhân đi. Trên mặt đất Mộ Dung Tử Dạ bồn còn vẻ mặt khoe ra kết quả bị Minh Ca lời này bát một chậu nước lạnh. Hắn vèo ngồi dậy đối Minh Ca trợn mắt giận nhìn, thấy Minh Ca chạm chạm nàng trên eo rìu. Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận. Không tức giận a, không tức giận. Cùng một kiện không có ngôn ngữ tổ chức năng lực quần áo có cái gì hảo sinh khí. Ân hắn đại nhân có đại lượng, mới sẽ không cùng như vậy cái đáng thương nữ nhân so đo. Hít sâu, lại hít sâu. Hảo, lý trí một lần nữa quý vị. Mộ Dung Tử Dạ chiều Minh Ca vứt cái hoàn mỹ mị nhãn. Lúc này mới một lần nữa ngồi trở về, ngồi xếp bằng ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng chính mình mỉm cười đôi mắt thâm tình chân thành nhìn trước mắt cái này không hiểu phong tình. Quần áo, tiểu kim kim, ta không phải ảo tưởng chính mình là cái nữ nhân, ta chỉ là ngẫu nhiên ảo tưởng chính mình sẽ có cái nữ nhân. Ngô, loại này nam nhân sự tình ngươi về sau liền đã hiểu. Ta còn là không nói cho ngươi miễn cho dạy hư ngươi. Đúng rồi tiểu kim kim, ngươi còn chưa nói quá, ngươi cùng Hắc Viêm hoặc là không nhược, rốt cuộc tiến hành đến nào một bước nha, cái này bắt quái hắn dưới đáy lòng ngứa đã lâu nha. Mang lên như vậy kiện không đầu óc quần áo đi tìm Hắc Viêm. Hắn lớn nhất một cái lý do chính là bởi vì Hắc Viêm cùng này quần áo không thể không nói nhị tam. Sự, Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Thần hồn cấm chế sự ngươi còn có cái gì không nói cho ta? Nữ nhân này thật là không nửa điểm EQ a. Sầu đã chết, Mộ Dung Tử Dạ mày nhăn rất là buồn rầu. Hắn dứt khoát dựa nghiêng trên mặt đất, một tay nâng cằm nhìn Minh Ca. Như vậy tư thế hẳn là thực mất hồn đi. Đã từng vô số nữ nhân vì hắn như vậy tư thế bức họa điên cuồng a. Hắn bởi vậy kiếm lời không ít linh thạch. Tiểu kim kim, loại này thời điểm nói thần hồn cấm chế nhiều mất trí khí phân. Người đại khái không thể lý giải. Này ngoạn ý theo ta mấy trăm năm. Ta hiện tại vừa nghe đến thần hồn cấm chế bốn chữ liền cảm thấy thực táo bạo. Rất muốn đi đâm tường, Minh Ca quay đầu nhìn mắt cái gọi là vách tường. Yên lặng nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Dạ, kia biểu tình giống như là đang nói, ta chờ ngươi đi đâm, cái này quần áo thật sự quá không hiểu tình thú. Quả thực chính là trẻ con không thể giáo, cũng không biết Hắc Viêm cùng không nhược là như thế nào cùng nữ nhân này ở chung, Ngô. Không đúng rồi. Nữ nhân này không thay đổi quần áo trước vẫn luôn bị thời nguyệt mặc. Nàng như thế nào thấy không nhược, lại là như thế nào cùng Hắc Viêm ám độ trần thương. Nên sẽ không hai người ở linh tuyền đáy ao là lần đầu tiên tương ngộ đi. Ai, hắn thế nhưng bỏ lỡ cùng cái này quần áo mối tình đầu. Ngẫm lại liền hối hận. Sớm biết rằng lúc trước không nói hai lời liền từ thời nguyệt trong tay tiếp nhận này quần áo nha. Nói không chừng hiện tại loại này thời điểm đã bị hắn dạy dỗ hảo. Nơi nào còn sẽ có này nhiều sự, ngươi nếu là không đâm tường nói. Liền nói thần hồn cấm chế sự. Mộ Dung Tử Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ chừng mắt nữ nhân này. Ở Minh Ca kia ánh mắt cưỡng bức hạ. Hắn yên lặng đứng dậy đi đến vách tường trước, đôi tay đỡ tường dùng chính mình đầu nhẹ nhàng đụng phải hai đâm. Móc ra gương nhìn chính mình tóc có hay không bị hỗn loạn. Lúc này mới một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, khụ khụ nghiêm trang nói, thần hồn cấm chế không đơn giản sẽ hạn chế chúng thần hồn cấm chế người. Còn sẽ hạn chế thi thần hồn cấm chế người. Ngô, ý tứ chính là... Này ngoạn ý có phản phệ, hơn nữa phản phệ rất lợi hại, nghe nói hai người là tương đối, đánh cái cách khác đi, ngươi cho ta một quyền, chính ngươi cũng sẽ chịu một quyền, tương đối, liền tính không có chịu một quyền, cũng sẽ ai một chân, ngươi hiểu ý tứ này sao? Minh Ca, ngươi có thể đừng như vậy rong dài sao? Ngươi cảm thấy ta có thể không hiểu sao? Nói trọng điểm. Ngô ta kỳ thật cho rằng ngươi không hiểu, rốt cuộc ngươi mạch não không giống bình thường người. Bất quá hiện tại ta biết ngươi đã hiểu, ngươi còn rất thông minh. Đừng rút kiếm, ta tiếp tục, ngoặc kép, hết chương.